Quan gia, chương 803, chiến tranh toàn diện, góc truyện audio.com, quan dê tác giả, bất tín thiên thượng điệu hãm bính ô không ô chương 803. Chiến tranh toàn diện nhóm dịch, PQTS tiêu tầm by Dr. Crazy, 4VN, EU 3 chuyện này thích hợp không? Uyển Hồng Thu lo lắng hỏi một câu. Ở mặt chính trị, Uyển Hồng Thu kỳ thật cũng là rất có thiên phú. Chẳng qua thân là phụ nữ, nhiều khi cô đều tránh ở phía sau màn, cũng không biểu hiện đặc biệt mạnh mẽ, cứng rắn, dường như càng có hứng thú đối với việc làm một người vợ hiền. Hiện tại nếu Uyển Trung Hưng chủ động nhắc tới đề tài này, Uyển Hồng Thu tất phải phát biểu ý kiến của chính mình. Uyển Trung Hưng lại gật gật đầu, trong mắt càng có ý tán thưởng. Cần gái, con rể đều không đơn giản, đều nhìn ra huyền cơ được cất giấu sau bài văn này. Hướng Vân trầm ngâm nói. Nếu người khác làm chuyện này, quả thật là không thích hợp. Nhưng bí thư Lưu thì không dễ nói, không thể nghi ngờ, Lưu Vĩ Hồng muốn đánh đòn phủ đầu trước, chẳng những ngăn chặn động tác tiếp sau của bên Cửu An, rõ ràng còn muốn mở rộng tình thế. Nhật báo Hạo Dương cố nhiên chỉ là tờ báo của địa khu Hạo Dương, nhưng lực ảnh hưởng cũng không thể xem nhẹ. Nếu thời điểm thích hợp lại do báo tỉnh đăng tin, hoặc là báo tỉnh đối với việc này tăng cường chú ý, vậy thì càng hình thành tình thế lửa cháy lan ra đồng cỏ, đối với tình thế trị an tệ hại vô cùng của Cửu An, tiến hành toàn diện thảo phạt, nhưng như thế sẽ biến thành quyết đấu của toàn bộ địa khu Hạo Dương và thị xã Cửu An, không còn là Lưu Vĩ Hồng một người tác chiến, các lãnh đạo chủ chốt địa ủy như Uyển Trung Hưng, thậm chí Chu Kiến Quốc, Tào Trấn Khởi cũng sẽ bị cuốn vào. Cho dù Tào Trấn Khởi không muốn giúp Lưu Vĩ Hồng một phen, cũng sẽ bị ép buộc lên xe chiến của Lưu Vĩ Hồng. Một khi tạo thành cục diện như vậy, ngoại trừ Lưu Vĩ Hồng, Uyển Trung Hưng là người đầu tiên gặp nguy hiểm. Tối thiểu Tào Trấn Khởi sẽ rất có ý kiến đối với ông, còn không biết mấy ông lớn ở tỉnh sẽ nghĩ như thế nào. Phòng chừng ai đều không muốn thấy phía dưới gây ra động tĩnh lớn như vậy chứ. Trong một tỉnh, hai địa khu đánh nhau, lan truyền ra ngoài, như thế nào cũng không dễ nghe. Mấy lãnh đạo trong tỉnh các ông, làm ăn cái gì không biết, quản không được thành phố cấp địa, thành phố cấp 3, phía dưới. Tuy nhiên Hướng Vân cũng chỉ ra một trọng điểm, Lưu Vĩ Hồng không giống người khác bí thư thị ủy cấp thị bình thường, quả quyết không có to gan như vậy, dám khơi dậy chiến tranh toàn diện. Nói khó nghe chút, Lưu Vĩ Hồng là muốn lấy thân phận của bí thư thị ủy Hạo Dương, một mình đấu thị xã Cửu An. Trước kia, đừng nói chưa từng xuất hiện qua, cho dù là nghĩ, e rằng cũng không ai nghĩ qua. Hoàn toàn điên đảo tất cả quy tắc quan trường, nhưng Lưu Vĩ Hồng dám. Bối cảnh của hắn đã quyết định, có rất nhiều quy tắc hắn có thể không cần tuân thủ. Ai có thể xác định Lưu Vĩ Hồng dũng mãnh như thế sau lưng không có nội tình sâu hơn. Làm không tốt còn là ý của lãnh đạo cao tầng nào đó. Sở Nam vừa mới thay đổi bí thư tỉnh ủy, Lưu Vĩ Hồng liền làm ra động tĩnh to như vậy, ai biết trong này có cạm bẫy gì. Lâm Khải Hàng bí thư tỉnh ủy mới này, chính là nhân tố không xác định lớn nhất của diễn đàn chính trị tỉnh. Sở Nam không biết bí thư Lâm nghĩ như thế nào. Uyển Trung Hưng thản nhiên cười, nói, Hướng Vân, Hồng Thu, giỏi về phân tích vấn đề phức tạp, chuyện này rất tốt. Nhưng mà, làm cán bộ, nhất là làm cán bộ lãnh đạo, chẳng những phải học phức tạp hóa vấn đề đơn giản, cũng phải học đơn giản. Góc truyện audio.com, hóa vấn đề phức tạp. Càng phải học tìm kiếm điểm chen vào tốt nhất, ví dụ như bí thư Lưu đi Cửu An bắt người. Nói xong, Uyển Trung Hưng cầm lấy bút máy trên bàn trà, ký tên mình trên bản in thử của tờ báo. Uyển Trung Hưng ba cái chữ to, rồng bay phượng múa, mạnh mẽ hữu lực, thẳng thấu sau giấy. Uyển Hồng Thu và Hướng Vân lại không kìm lòng nổi mà nhìn nhau một cái, đồng loạt gật gật đầu. Khi thế cục rối tung một khối, Lưu Vĩ Hồng khiến Hạ Hàn trực tiếp đi Cửu An bắt người, hiện tại nghĩ đến chính là điểm chen vào tốt nhất, so với bất luận hình thức báo cáo gì, đều hữu dụng. Nếu dựa theo quy trình tiêu chuẩn, báo cáo từng cấp trình lên trên, e rằng chuyện này, đến nay cũng sẽ không có kết quả gì. Báo cáo dạng này hoặc là tố giác của quần chúng, tỉnh ủy và ủy ban nhân dân tỉnh, đảng ủy công an tỉnh không biết đã nhận được bao nhiêu, cũng không thấy biện pháp xử lý thiết thực gì. Thông thường mà nói, cuối cùng báo cáo và tố cáo đó, vẫn là chuyển tới thị xã Cửu An, cho các lãnh đạo của thị xã Cửu An đi xử lý. Chỉ cần người phụ trách chủ yếu của Cửu An không thay đổi, những chuyện này sẽ không có kết quả mang tính thực chất hơn nữa. Lưu Vĩ Hồng lấy thân phận bí thư thị ủy Hạo Dương viết báo cáo lên tỉnh ủy, công kích tình hình trị an của thị xã Cửu An không tốt, thỉnh cầu xử lý cùng một kiêng kỵ lớn, sẽ dẫn đến các lãnh đạo bất mãn. Còn không bằng trực tiếp khiến cục công an đi Cửu An bắt người, càng sướng hơn. Người mà bắt được thì nên là bên Cửu An khẩn trương, không thể không chủ động phản ánh tình huống lên cấp trên. Cùng lúc với việc công kích cục công an thị xã Hạo Dương không giữ quy củ, vụ án trị an này cũng đồng dạng xuất hiện nguyên vẹn ở trước mặt lãnh đạo chủ chốt ở tỉnh Cửu An. Các ông không làm ra vụ án lớn như vậy, cục công an thị xã Hạo Dương sẽ đến Cửu An bắt người sao? Cục Công an thị xã Hạo Dương làm như vậy cố nhiên không tuân thủ quy củ, Cục Công an thị xã Cửu An cũng khó trốn tội danh không làm gì. Thật sự lớn chuyện, cùng lắm cũng là bị đánh 50 đại bản, có lời hơn là Lưu Vĩ Hồng đánh báo cáo lên tỉnh ủy. Hơn nữa hiệu quả trực tiếp hơn nhiều, mau lẹ hơn nhiều. Bên Cửu An muốn che giấu, cho dù thế nào cũng không làm được khô dù nhất định phải truy cứu, Lưu Vĩ Hồng cũng có nhượng bộ, dù sao bắt người đất khách chính là Cục Công an thị xã Hạo Dương, không phải bí thư thị ủy Lưu Vĩ Hồng. Lưu Vĩ Hồng nếu không định nhúng tay chuyện của Cửu An, tất nhiên vấn đề này không cần phải nói. Một khi quyết định khai chiến, trực tiếp bắt người, không nghi ngờ gì là điểm chen vào tốt nhất, cũng là cách đột phá trực tiếp nhất, đạt tới hiệu quả chấn động nhất được rồi. Bây giờ thị xã Hạo Dương ương ngạnh và thị xã Cửu An không làm gì đều bày ra trước mặt, làm thế nào xử lý thì xem lãnh đạo tỉnh ủy rồi. Lưu Vĩ Hồng vừa ra tay, liền thành công xốc lên chuyện mà thị xã Cửu An che quá chặt chẽ đơn thuần luận sự, chiêu thức ấy thật đẹp. Cũng khó trách Huyền Trung Hưng phải lời nói thấm thía mà dạy bảo hai người họ, học tập cho tốt. Tuy rằng Hướng Vân và Huyền Hồng Thu ở trong công tác sau này, không nhất định có thể dập khuôn thủ đoạn xử lý của Lưu Vĩ Hồng, nhưng rất có ý nghĩa tham khảo thủ đoạn đấu tranh quan trường, vốn chính là thiên biến vạn hóa, giống như đánh trận không thể cố chấp bảo thủ. Thấy Huyền Trung Hưng không chút do dự ký tên trên bản in thử, Huyền Hồng Thu lại có chút lo lắng, hạ giọng nói. Ba, bên bí thư, góc chuyện audio.com, Tào Huyền Trung Hưng nhẹ nhàng phất tay, thản nhiên nói. Bí thư Tào là bí thư địa ủy Hạo Dương. Huyền Hồng Thu và Hướng Vân liền yên lặng gật đầu. Mặc kệ Tào Trấn Khởi có phải không muốn gặp Lưu Vĩ Hồng hay không, tình thế lúc nào cũng rất khó kéo bản thân ra ngoài. Chuyện này, trên thực tế đã dần dần diễn biến thành mâu thuẫn giữa địa khu Hạo Dương và thị xã Cửu An. Tào Trấn Khởi nếu là ngồi yên mặc kệ, thậm chí phê bình Cục Công an thị xã Hạo Dương và Lưu Vĩ Hồng, cũng sẽ khiến cán bộ cấp dưới thất vọng đau khổ. Trong thời điểm như vậy, bí thư Tào ông không vì cán bộ Hạo Dương chống lưng, vậy ông muốn làm gì? Đây đại khái là nguyên nhân Huyền Trung Hưng đồng ý ký tên vào bài văn này ở trên nhật báo Hạo Dương. Khi thật sự khai chiến, mọi người đều phải toàn lực ứng phó, không thể khiến Lưu Vĩ Hồng một mình chiến đấu hăng hái. Phòng trưởng Lý Giật Phong và Lục Đại Dũng cũng ngầm chắc chắn sẽ có chỉ thị đúng lúc này, cô đồng từ trong bếp bưng thức ăn ra cười ha hả tiếp đãi nói. Ba người đừng ở đó nói chuyện nữa, qua đây ăn cơm đi. Hướng Vân, cô đã làm sườn chua ngọt, hôm nay cháu ăn nhiều chút nhé. Ôi, được, cảm ơn cô. Ứng Vân vội vàng đứng lên, liên tiếp nói, cùng Huyền Hồng Thu nhìn nhau cười. Cô đồng vừa bắt đầu là không tán thành chuyện của hai người lắm, sau đó công tác tư tưởng thông rồi, liền giống như tất cả các bà mẹ vợ khác coi trọng con dễ hơn. Nhìn thấy Hướng Vân nhược điểm nhỏ con, lại thường xuyên ở bên ngoài đốc công, phơi nắng đen như than, tất nhiên đau lòng. Lập tức cả nhà bốn người ngồi trước bàn ăn, Huyền Hồng Thu vội vàng bới cơm cho ba mẹ và bạn trai, sau đó ngồi bên cạnh Hướng Vân, gắp một miếng sườn chua ngọt vào chén của ba trước, lại một hơi gắp hai miếng sườn đặt vào chén của Hướng Vân. Huyền Trung Hưng liền lắc đầu, trêu chọc nói. Đều nói nữ sinh ngoại tộc quả nhiên danh ngôn chí lý. Huyền Hồng Thu bĩu môi cười khanh khách, cô đồng vừa ăn vừa hỏi. Tiểu Hướng, hẳn là cháu cũng đến tuổi kết hôn muộn rồi phải không? Pháp định tuổi kết hôn của Trung Quốc là nam 22, nữ 20, nhưng vì hưởng ứng khẩu hiệu của quốc gia, cơ quan chính phủ cổ vũ cán bộ công nhân viên chức trẻ tuổi tiến hành kết hôn muộn sinh con muộn, độ tuổi kết hôn muộn của cán bộ cơ quan đảng chính là nam 25, nữ 23. Nói là cổ vũ, kỳ thật ở nhiều địa phương đều biến thành quy định cứng nhắc, không tới tuổi kết hôn muộn, đơn vị đều không cho làm thư giới thiệu, nhóc con cậu đừng mơ tưởng lãnh được giấy đăng ký kết hôn. Huyền Hồng Thu và Lưu Vĩ Hồng cùng năm còn lớn hơn Hướng Vân một chút. 26 tuổi cũng là thiếu nữ rồi. Cho dù tránh văn phòng Ủy ban Nhân dân thị xã không thể lấy tiêu chuẩn của thiếu nữ bình thường để cân nhắc, cô đồng cũng hơi lo lắng. Cứ kéo dài mãi, tuổi càng lớn, sinh con càng có nguy hiểm. Cách tư duy của đồng chí nữ, luôn có chút khác biệt với đồng chí nam. Hướng Vân trong miệng đang cắn một miếng sườn chua ngọt nghe vậy vội vàng nuốt xuống dưới, phun xương ra thẳng lưng đáp. Dạ phải, thưa cô, cháu sắp 25 rồi, như vậy sao, vậy các con năm nay làm luôn đi. Cũng nên đám cưới rồi. Nhân lúc cô và lão Huyền còn chưa già, có thể chăm cháu cho các con. Chuyện copy từ cô đồng lập tức nói. Huyền Hồng Thu lập tức đỏ mặt không thuận theo nói. Mẹ, ăn cơm đi. Cô đồng trừng mắt một cái, nói, đứa con này, có gì xấu hổ chứ, mẹ là nói sự thật, ba mẹ của Tiểu Hướng phải đi làm, không có thời gian chăm con cho các con, năm nay mẹ làm thủ tục về hưu rồi, có thời. Góc chuyện audio.com, Giàn quyết định như vậy đi. Tiểu Hướng vừa đến tuổi, lập tức đi lãnh giấy đăng ký kết hôn. Cô đồng có ba đứa con, hai đứa đều công tác ở bên ngoài, bên cạnh chỉ còn lại đứa con gái út Huyền Hồng Thu, vừa đúng bà phải về hưu, suốt ngày ở trong nhà, không ai ở cùng, nhàm chán biết bao. Hướng Vân và Uyển Hồng Thu khẩn trương đám cưới, sinh một đứa cháu ngoại trắng nõn cho bà, chính hợp ý bè niềm vui thú của người già, chuyện vui lớn trong cuộc đời. Mẹ Uyển Hồng Thu còn đang xấu hổ, Uyển Trung Hưng gõ gõ cái bàn, nói. Đây là việc nhà, mẹ con định đoạt các con đó, vô điều kiện phục tùng lãnh đạo sắp xếp. Lãnh đạo lên tiếng, giải quyết dứt khoát, Uyển Hồng Thu không lời nào để nói. Về phần chỉ huy trưởng Hướng, ngoại trừ hé miệng cười ngây ngô cũng không ai để ý y đồng ý hay là không đồng ý. Thân là cán bộ không phục tùng lãnh đạo sắp xếp, đó là phạm sai lầm cách trương.